Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677 nghe nhạc cổ điển chướng thần lực. Ông cháu hai người chậm rãi đi vào trong nhà, phía sau tùy tùng Du Du, tây nghiêng mặt trời, đem bọn họ cái bóng kéo đến thật dài, gió nhẹ, ánh tà dương, người, chó. Còn có đạo bên đường đã kinh trở nên hơi màu vàng óng cây bạch quả lá cây tử. Xem ra thật giống một bộ tranh màu nước. Về đến nhà bên trong, cơm đã làm tốt, bốn người đồng thời ăn cơm. Cơm nước xong, Chu Hồng, Nhan Như đi soạt rửa sạch bát đũa. Trương Húc tiến vào gian nhà, đột nhiên phát hiện trên bàn có một cái bao. Vừa nhìn gửi người, Trương Húc nở nụ cười. Là tiểu cô nương Trác Quyển Đình gửi đến. Liền nghe đến Chu Hồng nói rằng, đại nhân, buổi chiều có người đưa tới một cái bao, ta thả ngươi trên bàn. Trương Húc trả lời nói, ta thấy, mở ra, là một tấm CD, còn có một chương tiểu tiểu tờ giấy. Mặt trên viết, 2 năm sau, Cao Nhĩ Vi hiệp sĩ sẽ đến Đông An bắt đầu diễn tấu biết. Ngươi sẽ cùng ta đi sao? Trương Húc nở nụ cười, hắn còn thật không biết Cao Nhĩ Vi là ai. Vội vã chi phí nương nhìn một chút. Cái này tên gọi là Chiêm Mỗ Tư Cao Nhĩ Vi. Là một hiệp sĩ. Người nước Anh. Phi thường chứ danh ống sáo diễn tấu nhà. Tấm này CD là BMG đĩa nhạc công ty xuất phẩm. Bên trong thu nhận Cao Nhĩ Vi hiệp sĩ ống sáo diễn tấu bác mấy cái khúc mục. Có bác tác phẩm 10 số 67. B cười nhỏ thứ 2 nhạc giao hưởng tổ khúc. Bác tác phẩm 10 số 32. Tác phẩm 10 số 44, đều là bác phi thường kinh điển khúc mục. Trương Húc nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu cô nương còn yêu quý nhạc cổ điển. Mở ra computer, đem CD để vào ổ CD. Trương Húc bắt đầu lắng nghe, bắt đầu chính là ống sáo thanh âm du dương. Toàn bộ tác phẩm, kết cấu vô cùng rõ ràng, chập trùng có cảm giác tiết tấu. Phi thường yêu mỹ, Trương Húc không nghĩ tới. Nhạc cổ điển cũng sẽ như vậy hấp dẫn người. Nghe xong một lần, lại thả một lần, nghe, Trương Húc nhíu mày. Không biết là diễn tấu vấn đề, vẫn là soạn nhạc vấn đề. Trương Húc cảm giác được, bên trong thân thể của mình thần lực, đặc biệt là thần lực bản nguyên. Tựa hồ theo nhạc khúc diễn tấu chập trùng ở bên trong thân thể tỏa ra như nước gợn sóng. Cảm giác như vậy phi thường kỳ diệu. Không phải người vì là xúc động. Mà là thần lực chính mình đáp lời nhạc khúc. Theo nhạc khúc diễn tấu một lần, Trương Húc cảm giác mình thần lực bản nguyên gia tăng rồi một tí tẹo như thế. Trương Húc cười hỏng rồi. Thần lực bản nguyên rất khó tăng trưởng. Trừ phi hấp thu những sinh linh khác trên người thần lực bản nguyên. Nói như vậy là không thể thông qua tu luyện tăng trưởng. Trương Húc không nghĩ tới. Ăn nơi lạc lối bên trong cây kia trên trái cây sẽ tăng trưởng thần lực bản nguyên. Càng không nghĩ đến, nghe bác từ khúc, Cao Nhĩ Vi hiệp sĩ diễn tấu, lại có thể tăng trưởng thần lực bản nguyên. Hơn nữa, tốc độ tăng là hết sức rõ ràng. Thoáng suy tư, Trương Húc liền rõ ràng. Kỳ thực, vật lý học, hội họa, âm nhạc, đều mang theo đối với thế giới bản nguyên. Quy tắc thảo luận, vì lẽ đó. Này ba món đồ xem ra không giống nhau. Trăm sông đổ về một biển. Trương Húc lại thử nghiệm ở internet nghe xong một hồi cái khác nhạc sĩ từ khúc. Phát hiện, bác từ khúc, đối với thần lực ảnh hưởng là to lớn nhất. Hạ xuống là Handel từ khúc. Hạ xuống là Mozart, Chopin khúc mục, từ khúc loại hình bên trong. Hòa âm ảnh hưởng là to lớn nhất. Hạ xuống là đàn cello, đàn violon tổ khúc. Khúc piano ảnh hưởng là yếu nhất. Tổng kết một hồi, Trương Húc phát hiện, càng là kết cấu rõ ràng hoàn chỉnh từ khúc, ảnh hưởng càng lớn. Bác nhạc khúc từ trước đến giờ lấy kết cấu rõ ràng, trọn vẹn xương, vì lẽ đó hắn nhạc khúc, tăng cường là to lớn nhất. Trương Húc nở nụ cười, xem ra sau này hắn cũng muốn biến thành một có phẩm vị người. Vì tăng trưởng thần lực bản nguyên. Hắn không ngại thường thường nghe một chút cổ điển nhạc khúc. Đồng thời, Trương Húc cảm khái, tiểu cô nương đúng là chính mình phúc tinh. Tùy ý đưa tới một tấm CD, để cho mình phát hiện một loại mới phương thức tu luyện. Hạ xuống thời gian, Trương Húc hạ thấp tiếng nhạc âm, tiếp tục nghe, một lần nghe, nghe xong một suốt đêm, chờ đến khi mặt trời lên, Trương Húc mới phát hiện, thần lực bản nguyên dĩ nhiên tăng trưởng có một thành nhiều như vậy. Rửa mặt một chút, nhìn Chu Hồng làm tốt điểm tâm, lúc ăn cơm, Trương Nguyên Lê nói chuyện, Tiểu Húc, người cũng yêu nhạc cổ điển. Trương Húc gật gật đầu, vâng, ra ra, mù nghe chơi. Uyển Đình cho ta gửi đến rồi một tấm CD, chính là nhạc cổ điển. Sau đó ta liền nghe nhiều lần. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nói rằng, đúng đấy, nên bồi dưỡng một ít cộng đồng hứng thú yêu thích. Tiếp đó, Trương Nguyên Lê không nói lời nào. Ăn cơm xong, Trương Húc quyết định đi mua vài tờ cổ điển CD. Gọi điện thoại cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương biết có một chỗ, có rất tốt CD, đĩa nhạc. Nhường Trương Húc tới đón nàng. Bọn họ cùng đi. Trương Húc cho ra ra Trương Nguyên Lê chào hỏi. Mở trên thêm vượt. Liền xuất phát. Đến tiểu cô nương nhà tiểu khu bên ngoài. Tiểu cô nương đã đang đợi. Tiểu cô nương rất cao hứng. Đại ca ca. Người rất yêu thích ta đưa cho ngươi tấm kia CD sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng. Vì lẽ đó ta chuẩn bị nhiều mua một ít. Sau đó sẽ mua một tổ âm hưởng. Trương Húc cũng phát hiện, diễn tấu trình độ càng cao, âm sắc càng tốt, đối với tu luyện thần lực chỗ tốt lại càng lớn. Tiểu cô nương nở nụ cười. Được rồi, đại ca ca, ta toàn bộ hành trình cùng đi. Nói, tiểu cô nương bắt đầu chỉ đường. Đến địa phương, ngừng xe, Trương Húc nhìn một chút mới phát hiện đây là một nhà sinh hoạt quán. Là phụ thuộc vào Đông An âm nhạc phòng. Đối diện chính là Đông An âm nhạc phòng chủ yếu bán nhạc cổ điển hắc giao đĩa nhạc. CD, còn có một chút thủ công chế tác giấy chế tác vở. Còn có một chút thủ công chế tác gốm sứ vật phẩm. Có tạo hình kỳ lạ bình bình lon lon. Có chén trà, chén rượu, hoàn cảnh tốt vô cùng. Phi thường thanh tĩnh, ở tận cùng bên trong cửa sổ sát đất trước. Còn có một vòng sofa, một bàn trà. Có thể ở nơi đó nghe âm nhạc, trên căn bản đều là hắc giao đĩa nhạc nhạc cổ điển. Có thể cùng hầu bàn uống trà, tán gẫu, những thứ kia đều không rẻ. Những kia tạo hình kỳ lạ bình bình lon lon, tiện nghi nhất cũng phải hơn 3.000 hoa hạ tệ. Trương Húc không nghĩ tới, Đông An còn có nơi như thế này, mà tiểu cô nương dĩ nhiên biết, xem ra là thường tới nơi này. Trương Húc chọn tuyển. Chọn mười mấy tấm nhạc cổ điển CD, mỗi chương 65 nguyên, tổng cộng tiêu tốn hơn 1.000 khối. Trương Húc âm thầm cảm khái, thực sự là tiện nghi, những này nhạc cổ điển cũng có thể tăng lên trong cơ thể hắn thần lực. So ra cái khác tài nguyên tu luyện, nhưng là phải tiện nghi nhiều. Uống một chén trà, cùng hầu bàn hàn huyên một lúc, Trương Húc mang theo Trác Uyển Đình liền rời đi. Tiếp đó, còn muốn đi âm hưởng điếm, mua một tổ âm hưởng. Ở cửa đông nhỏ bên trong có không ít âm hưởng điếm. Trương Húc tùy tiện vào một nhà, chọn tốt đẹp nhất một tổ âm hưởng, tiêu tốn hơn 10 vạn nguyên, viết xuống trong nhà địa chỉ, nói nhường chủ quán đưa đi. Trương Húc liền mang theo tiểu cô nương rời đi, đồng thời ăn cơm tối. Trương Húc đưa tiểu cô nương về nhà, không thể chờ đợi được nữa cũng đi về nhà. Nghĩ đến âm hưởng nên đưa trở về. Hắn tốt muốn thử một chút hiệu quả. Về đến nhà bên trong, quả nhiên, đã đưa tới. Hơn nữa cũng liền tiếp được rồi. Trương Húc rất hài lòng. Lại cho giao hàng hai cái tiểu ca. Một người 300 khối tiền bâu ơ. Những người này mới vừa rời đi. Trương Húc không thể chờ đợi được nữa mở ra CD đóng gói. Chuẩn bị nghe. Đầu tiên lấy ra chính là một tổ bác khúc mục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.